Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, hình người thiên tai Khuyển Nhung Vương. Khuyển Nhung Vương hội mạch bao nhiêu? Hạ Cực hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt không khí, chỉ là một vận lực, kinh khủng chân khí từ năm ngón tay bắn ra, theo ngũ hành huyền chương tàn thiên bắt đầu xoay tròn. Cái này xoay tròn dần dần mạnh lên, tiến tới hóa thành một vòng khí xoáy. Hắn toàn lực khu động, cái vòng xoáy này càng phát ra nhanh chóng, lại ẩn ẩn trở thành một đạo vòi rồng. Hạ Cực buông tay ra, vòi rồng nổ tung, hướng tứ phương thổi nhổ bùn đất. Bùn đất huyết hồng, đế tử hội mạnh bao nhiêu? Bây giờ Mã Diện tại Côn Luân Khư, mỗi ngày ăn tiên hoa tiên thảo. Cua giao chỉ hấp thu linh khí, địa tàng vẫn còn đang long mạch, tiểu thanh nghiêu thì theo yêu nguyên, mang theo ba vị đã từng đại thánh, cộng thêm một cái sắp trở về Man Man, bắt đầu mênh mông đánh giã đường, đều là đợi đến đế tử giáng lâm, mới thật sự là kéo ra tiên yêu chi chiến mở màn. Bây giờ bất quá đều là chưa mở màn mà thôi, tiên đế lại sẽ có mạnh cỡ nào? Các thánh nhân lại sẽ có mạnh cỡ nào? Hạ Cực hất đầu một cái, không còn đi suy nghĩ nhiều muốn những tạp niệm này. Đã Thái Dương Bình tạm thời không cách nào hấp thụ chí dương chi vật, mà Thái Âm Bình lưu lượng tóm lại sẽ không nhanh, mình chân khí không cách nào lại đề cao. Như vậy, hắn có quyết sách, tại ngày thứ 30 thời điểm, hắn thu hồi Thái Âm Bình, thần thức buông ra. Bao phủ này phương thế giới mặt đất, mặt trời lặn, cô dương, ngoài trăm dặm thiên môn quan mặc dù là chiến loạn không ngừng, nhưng lại cuối cùng cũng là dán lên một chút vui mừng bùa đào. Năm mới, nhưng Khuyển Nhung nhóm không có cái mới năm, năm nay Hạ Cực cũng không có năm mới. Hắn quyết định đi thử xem Khuyển Nhung Vương lực lượng, hợp tai liền muốn đoạt tai. Hắn bắt đầu nghe ngóng tin tức. Nhưng mạnh bà kỳ quái biến mất, vô danh vương phản hồi là nàng tại Hồng Lâu vực sâu bế quan. Hạ Cực tính toán, mạnh bà có khả năng lợi dụng quan tưởng pháp tu luyện đột phá thiên nhân chi cảnh. Liền không có nghĩ nhiều nữa, có vô danh vương tuyến báo, hắn phát hiện Khuyển Nhung vương cách mình vậy mà chỉ có hơn 300 dặm, mà phương hướng tựa hồ liền là thiên môn quan, đã như vậy hữu duyên. Như vậy thì đi va vào a. Thế là, hắn tính toán thời gian một chút, chính là lần hai ngày hướng thiên môn quan đi đến, dù sao lấy lực lượng cá nhân cùng một quân giao phong. Xác thực khó khăn điểm, cho nên hắn muốn dựa vào thiên môn quan lính phòng giữ. Đến lúc đó chỉ cần ở trong màn đêm, mình thần vực phát huy, như vậy tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ bất quá thần vực 3 lần lực lượng tăng phúc đối với lực lượng, mà không đối chân khí. Như thế xem ra, vương mẫu giá nguyệt vô tướng thật là một cái bắc bình thường lực lượng. Bây giờ cái này huyền công, mình tu hành đến 14 tầng. 14 tầng có thể ngoài định mức tăng phúc hết thảy lực lượng không? 9 lần, nhưng mà, tầng thứ 15 lại không phải thông qua thời gian liền có thể đột phá. Mà một khi đột phá, bội số tất nhiên hội trên phạm vi lớn gia tăng. Chỉ là, hiện tại, tạm thời không có thời gian đi hoàn thành cái kia thần thoại cảnh giới trước đưa nhiệm vụ. Khuyển Nhung tới, đề phòng, các nơi đề phòng, quan nội xôn xao một mảnh, mà thiên môn quan thủ tướng Hoàng Phi Hùng trang trọng cầm hai cánh mũ đồng, vững vàng đeo ở trên đầu. Nhìn xem trong gương đồng mình khuôn mặt, lẩm bẩm nói, trận chiến này có lẽ đây là lão phu bình sinh trận chiến cuối cùng. Nhưng chợt, hắn cười cười, chiến sĩ chết xa trường, ra ngựa bọc thây trả. Thì thế nào, lại có sợ gì, môn phái, một các tướng lĩnh đều đang đợi. Không người nói chuyện, đều là im lặng, hai bên hai chiếc phi thuyền cũng đã bay lên. Mà nơi xa trên tường thành khoảng chừng vạn người thủ vệ. hai đạo cửa thành về sau càng là phân biệt bày trận 10 vạn đại quân, tổng cộng 200.000. Đại quân bên trái là một chút khôi lỗi cơ quan khí giới công thành, phía bên phải thì là kiếm khách phối thêm phù lục sư. Ngụy Lan vậy ở trong đó. Ngụy Lan bây giờ là lòng như cho nguội. Bạch Khởi đáp ứng nàng 7 ngày trở về, kết quả 30 ngày còn chưa có trở lại. Điều này nói rõ cái gì? Nàng chỉ cảm thấy đầu nhanh nổ, một đôi mắt không hiểu mang theo cừu hận cùng hối hận. Cái kia một ngày nàng hẳn là theo tới mới là, nàng cảm thấy mình thật ngốc. Bành bành, nơi xa như vạn người nổi trống, tường thành vậy tại rung động, mặt đất vậy tại điên dao động, thiên môn quan từ nay về sau có lẽ liền biến thành quỷ môn quan. Bởi vì Khuyển Nhung 100.000 cự nhân đại quân đã chú định sẽ không để qua một người. Hoàng Phi Hùng sắc mặt trang nghiêm, từng bước một leo lên màu đen bậc thang, lên tường thành. Hắn là nơi đây một cái duy nhất có thể thống soái 100.000 binh sĩ đại tướng. Còn lại tướng quân nhiều lắm thì 3 vạn người. Nói một cách khác, hắn nhất định là cùng Khuyển Nhung Vương đối chiến chủ lực. Hắn bại, thiên môn liền phá. Hắn chống đỡ, thiên môn liền chống đỡ. Về phần thắng lợi, hắn thật đúng là không dám muốn. Cái này Khuyển Nhung Vương có cái kỳ quái tính tình. Hắn tiến đánh một chỗ sẽ không vượt qua 3 ngày. Vượt qua 3 ngày quay đầu liền đi. Cái này quy luật cũng là Đại Chu đệ nhất tướng Văn Phong Lôi phát hiện. Lại về sau, có người có thống kê Khuyển Nhung Vương đồ thành loại hình sự kiện. Cũng chỉ là 3 ngày, vô luận làm cái gì, hắn tuyệt sẽ không ở một chỗ chờ đợi vượt qua 3 ngày. Nơi xa bụi bặm trùng thiên, chung quanh như thế phát sinh địa chấn, trên thành thủ thành binh sĩ đều là cố nén sợ hãi. Mặc dù như thế, lại còn có không ít người mặt như màu đất. Hoàng Phi Hùng chợt cất giọng nói, cầu thả lợi ra quốc sinh tử lấy. Sao? Cuộc chiến hôm nay, ta cùng chư vị cùng một chỗ, cùng tiến thối, cùng sinh tử, giết lùi Man Di, giết lùi Man Di, giết lùi Man Di. Binh sĩ theo hắn cùng nhau gầm rú lấy, nhưng lại có chút trung khí không đủ. Binh hơn ngàn, thì hồn 5 trượng, 100.000 binh sĩ, chính là 500 trượng cự nhân. Tay cầm trường thương cự nhân hư ảnh xuất hiện tại trước cổng trời. Nơi xa truyền đến một trận kinh khủng tiếng cười, sau đó là một trận không biết đang nói cái gì Man Di ngôn ngữ. Đám người rốt cục thấy được Khuyển Nhung cự nhân, 100.000 cự nhân, mỗi một cái thân cao 3-4 mét, đều là mang theo máu nhuộm đầu chó mũ, mà vì thủ người đúng là cao 3 trượng, người khoác tất cả đều là gai nhọn đen kịt trọng giáp. Mà hai tay nắm một cây búa to, lưỡi búa huyết hồng, mà chiều dài đủ cùng thân cao cùng cấp, dài gần 10 mét, mũ giáp kia sau một đôi mắt, hoàn toàn nhìn không thấy con ngươi. Nếu là 2 vòng vực sâu, nháy mắt cũng không nháy mắt, làm cho người chỉ nhìn một chút chính là dọa đến sắp nứt cả tim gan. 10 thành lực lượng vậy bị dọa đến chỉ còn lại 2-3 thành. Đây chính là Khuyển Nhung Vương. Nhìn thấy đối phương hư ảnh lúc, Khuyển Nhung Vương thế mà không ngưng tụ quân hồn cự nhân. Một người lắc lắc cổ, liền đi tiến lên. Đột nhiên, hắn đạp lên mặt đất, thân hình bay vụt mà lên, hướng về thiên môn nặng nề cửa thành chạy như điên. Đám người chỉ gặp một đạo ngang vòi rồng hướng về phía cửa thành mà đến. Hoàng Phi Hùng gặp tình huống như vậy, đáy lòng vui mừng, cái này Khuyển Nhung Vương vậy quá cuồng vọng tự đại a. Hắn cái kia 10 vạn đại quân ngưng tụ cự nhân chính là nhấc thương hướng xuống đâm tới. Cự lực kéo theo lấy gào thét réo vang, cái kia Khuyển Nhung Vương chợt ngồi xổm xuống bước chân, cuồng vọng cười lên ha hà, cả người nắm lấy cự phủ đột nhiên hướng lên chém ra. Búa ảnh hóa thành một đạo ma ảnh, tựa như một cái càng lớn cự nhân lắc lắc cổ phóng lên tận trời. Đây là chấn động thiên địa lực lượng thực chất. là một cái độ hoàn thành gần như 99% sát kiếp chủ ký sinh chi lực. Bành, mạc ảnh đối thương ảnh. Khi thương bị trấn khai, Hoàng Phi Hùng ngạc nhiên, chợt sợ hãi, nhưng hắn không có dừng lại động tác, mà là càng nhanh liên tục ra thương, hướng xuống đâm tới, thương ảnh như mây, mà cái kia Khuyển Nhung Vương lại là hư lạnh. Phía sau hắn trồi lên 100 mét, cự nhân, người khổng lồ này mặc dù thân cao kém xa tít tắp 100.000 quân hồn cự nhân, nhưng lại có thể cùng cái này nhanh chóng thương ảnh luân phiên va chạm, mà không rơi hạ phong. Bành, thương ảnh bị ngăn, Hoàng Phi Hùng chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Hắn khó có thể tin, nếu như Khuyển Nhung Vương là mang theo 10 vạn đại quân cùng mình rằng co, hắn không có chút nào lời oán giận, nhưng bây giờ, chỉ là Khuyển Nhung Vương một người a, cái này sao có thể? Vị này Đại Chu Hộ Long Thất đại tướng đứng đầu bỗng có phát giác. Hắn một bên đầu, nhìn thấy nhà mình binh sĩ sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Lại cảm thụ một cái, lập tức minh bạch, mình cái này 10 vạn đại quân thế mà sắp bị sợ mất mật. Cho nên lực lượng chính là liền 3 thành đều không phát huy đến. Nhưng cho dù chỉ có 3 thành, sao khả năng bị một người ngăn trở? Cái này sao có thể? Hừ ha ha ha ha. Khuyển Nhung Vương bẻ bẻ cổ, trong tay cự phủ đột nhiên hướng phía trước vung ra, búa ảnh hóa thành một cái thế không thể đỡ bánh xe. Cách không ngàn mét, sát đó chính là đến đen chìm trước cửa sát. Bành, cửa thành như trang giấy, bị cái này một búa chính là xé rách. Khuyển Nhung Vương lại khoát tay, cái kia cự phủ chính là cuốn xoáy lấy bay trở về trong tay hắn. Một tiếng này cười to, thêm lần trước phá cửa, Hoàng Phi Hùng chỉ cảm thấy nhà mình binh sĩ sĩ khí lại thấp một chút. Lại liền nguyên bản chiến lực 2 thành đều phát huy không tới. Nhưng mà, Khuyển Nhung Vương tựa hồ căn bản cũng không sốt ruột công thành. Đồ sát hắn chơi nhiều lắm, hắn đã thích mèo bắt chuột trước. Nhìn đối phương hết sức giãy giụa, chậm rãi tuyệt vọng, lúc này mới hội làm hắn hưng phấn không thôi a. Khuyển Nhung Vương lực lượng căn bản vô cùng vô tận, không tồn tại tiêu hao thuyết pháp. Hắn đứng tại quan ngoại 300 mét, hướng sau lưng đại quân giống lên một tiếng. Rất nhanh, một cái trung thổ người từ đại quân bên cạnh khu vực thi triển thân pháp lao đến. Sau đó đối thiên môn quan cất giọng nói, cảm kích đi, vĩ đại nhân hoàng quyết định cho các ngươi một lần cơ hội. Nhân hoàng, đám người ngẩn người, cái này mới phản ứng được. Cái này nói là Khuyển Nhung Vương. Trong lúc này thổ dân tiếp tục nói, nhân hoàng nói, các ngươi phái cao thủ xuất chiến, mặc dù có thể buộc hắn lui ra phía sau 100 mét. Hắn liền trì hoãn 1 ngày công thành, nếu là có thể buộc hắn lui ra phía sau 300 mét. Như vậy cái này quan liền không công, thời gian liền đến ngày mai bình minh. Trong lúc đó, các người cũng có thể điều động cao thủ đi ra, nhưng đến bình minh, còn không có lệnh nhân hoàng hài lòng. Ngô Hoàng liền hội đồ quan 3.000 dặm, trong 3.000 dặm tất cả thành trì, tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại, hết thảy phải chết. Hắn lời vừa mới dứt, trên thành có người nhận ra hắn, xa xa mắng, ưng chủ vương, người cái này đồ chó hoang quốc tặc. Trong lúc này thổ dân không nghĩ tới còn có người nhận ra hắn, cười lạnh một tiếng, lại đối bên cạnh Khuyển Nhung Vương dùng man di ngữ lặng lẽ nói, nhân hoàng, người kia mắng ngươi là heo. Khuyển Nhung Vương không chút nghĩ ngợi trong tay cự phủ đột nhiên vung ra, hóa thành thế không thể đỡ cuồn cuộn xe lớn chi luân. Đụng vào góc tường, trước đó người nói chuyện thậm chí xung quanh người đã hoàn toàn hóa thành một vũng máu thịt. Khuyển Nhung Vương khoát tay, cự phủ lại bay trở về. Cái kia tên là ưng chảo vương trung thổ người hầu kết nhấp nhô xuống. vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia, hắn chỉ là lưu tại Khuyển Nhung Vương bên người, đều cảm thấy mình sợ là chết chắc, lúc này càng là không dám dừng lại, vậy không dám nói nữa, gấp vội cúi đầu muốn chạy về hậu phương, nhưng Khuyển Nhung Vương tay trái hướng xuống đè ép, đã giữ lại đầu hắn. Chợt, bành, cái kia đầu đã như thành thục dưa đã nứt ra, huyết hồng tương chớp bốn phía phun ra. Khuyển Nhung Vương lạnh lùng nhìn phía xa, cả một cái hùng quan. Lúc này, khoảng cách bình minh còn có 13 giờ. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.